Chương 128, tức giận chìa ra xui xẻo binh sĩ. Cái này tiểu bất điểm là cái gì, vẫn là ăn mặc cái kia thân tiêu chuẩn hát sắc tang phục hữu đệ gặt nhìn nắm thật chặt chặt tay, tựa như nào đó tiểu động vật một dạng chìa ra, xinh đẹp lông mi nhẹ nhàng gạt gạt, hỏi. Ta mới có không phải tiểu bất điểm, ta là chìa ra, dôn người yêu nhìn toàn thân tản ra thành thục mị lực hữu đệ gạt. Chia dạ bản năng cảm giác được trước mắt cái này quyến rũ diêm dúa nữ nhân và chặt trong lúc đó cái kia không thể tầm thường so sánh quan hệ, không chút do dự phóng thích cùng với chính mình địch ý loại này phảng phất thủ hộ chính mình lãnh địa tiểu động vật một dạng cử động, để hữu đệ gạt không kiềm hãm được phát ra một hồi tiếng cười sang sảng. Thật thú vị tiểu quỷ, John, ngươi từ nơi này tìm đến đáng yêu như vậy một cái tiểu bảo bối đối với chia dạ địch ý. Hiệu đệ gạt không có chút nào lưu ý tuy là của nàng yêu đương từng trải chỉ có chắc một người, bất quá làm một vi lớn tuổi giả, hơn nữa còn là sống vượt lên trước 100 năm phở làm hạ giờ, cái kia phong phú nhân sinh từng trải cũng không phải chia dạ có thể so sánh. Vậy đại khái chính là hay là đại nhân đúng dung a chia dạ nhìn vui vẻ cười to hiệu đệ gạt, nhất là theo tiếng cười của nàng mà run rẩy núi non, nhíu tới miệng đều có thể quải thượng một con trống trước. Hành bị quý phụ tán phát cường liệt khí chàng chấn nhiếp, chia dạ phát ra một tiếng không cam lòng hừ lạnh, càng thêm dùng sức bưng lấy chặt tay phải, dùng nàng ấy tiểu hài tử đơn thuần phương thức phản kháng hiệu đệ gạt khí chàng. Được rồi, đừng lại đùa nàng. Đây là đệ nhị cực quang xạ thủ chia dạ tuột cạn, như ngươi sở kiến, là đệ tử của ta, đồng thời cũng là khả ái của ta nữ bằng hưu chọc nhìn chia dạ vậy có thú phản ứng, đồng dạng cười vui vẻ. Từ Đan Mạch đến Đức. Sau đó lướt qua Hà Lan cùng Bỉ, tiến nhập nước Pháp sau đó, mới mặc quá eo biển Anh, đi tới Ỉng Lần. Bởi vì chia giả quan hệ, chắc để phệ lẹt tạm thời không nên cùng hắn hiệp, đương nhiên hiệu đệ gạt không ở nhóm này. Đoạn lộ trình này, chắc một mực giáo dục chia giả có quan hệ phở làm hạ dở tu luyện, cùng với đơn giản một chút tự tại Pháp, đồng thời làm sư phụ kiêm người yêu chỉ rũ chia giả trong lòng thương thích. Tuy là chia giả vẫn như cũ không cách nào chân chính sử xuất cực quang xạ thủ lực lượng, nhưng là so với ban đầu gặp nhau vậy một lát, cùng với tốt vô cùng. Chỉ ít, nàng ở gặp phải Encho thời điểm, sẽ không lại đơn giản phát cuồng, làm phờ làm hạ dở thường quy lực lượng, cũng có thể đánh bại một ít lực lượng yếu một chút Encho đương nhiên, cơ dìm sần lột cũng không tại này liệt. Cho dù là thực lực cường đại, tồn tại mấy trăm năm phờ làm hạ dở, đối mặt bất luận một vị nào cờ dìm sấn lột cũng không dám nói mình có thể chắc thắng, huống chi là chia ra. Chắc cùng chèn nì ẹ ý ạ đã vẹt chờ nì ẹ ý ạ cũng không có lại muốn cầu chia dạ càng nhiều, lấy nàng tuổi tác và thường trải, có thể làm được điểm này, đã vô cùng không dậy nổi. Ở Ỉng Lần sinh sống đại khái một năm, hiệu đệ gặt rốt cuộc đi qua ngoại giới túc tìm đi lên. Lúc này, chắc cùng chia ra đây đối với chỉ có 15 tuổi phở làm hạ giờ cũng đã ở ngoại giới túc truyền bá ra. Bởi vì chắc vẫn là lấy chia giả sư phụ kiêm người yêu bảo vệ nàng, vì vậy bị mang theo cực quang thủ hộ giả danh xưng, mà hai người tức thì bị một ít chuyện tốt người hợp xưng vì ngây ngô người yêu, bởi vì hai người lứa tuổi cũng không có thành niên, trở thành phở làm hạ giờ làm chung phi thường kỳ diệu một đôi. Ngây ngô người yêu sao ở ngoại giới túc? Danh hào của các ngươi đã truyền ra a hiệu đệ gạt tư thế ưu nhã che miệng mà cười, phát ra một tiếng chế giễu. Nghe hiệu đệ gạt thành thạo thoại ngữ, chia ra hai má cổ, đối với mình cầm nhược khí biểu hiện tương đương bất mãn. Hết lần này tới lần khác lúc này, ảo chèn ni e y ạ còn cố ý nhảy ra ồn ào. A, thật đúng là thành thục đại tỷ tỷ a chia ra, ngươi lớn nhất nguy cơ đến rồi vẹt chờ ni e y ạ cũng theo sát mà cổ động nói. Ô, sư phụ nghe khế ước giả ồn ào, chia giả nước mắt ông ông nhìn chắc, thì dường như một con gần bị vứt bỏ tiểu miêu giống nhau, điềm đạm đáng yêu. Nhìn thấy nàng cái dạng này, chắc không thể không đứng ra bảo hộ chính mình nữ bằng hữu. Được rồi, mọi người không muốn khi dễ chia giả, tuy là khi dễ nàng quả thực chơi rất khá, nhưng là phải hiểu được một vừa hai phải ai nhìn rõ ràng là chỉ là tháng một năm tuổi tiểu nam hài, tuy nhiên lại nói ra như thế thành thục thoại ngữ. Để hiệu đệ gặt tiếng cười của các nàng càng thêm sung sướng. Ngược lại là chia ra, tức giận bỏ qua rồi chặt tay phải, sau đó hướng phía trạm xe miệng phương hướng chạy ra ngoài. Kết quả cuối cùng, vẫn là chắc chính mình cho chia ra mãnh liệt nhất một kích. Được rồi, chúng ta cũng theo sau đi, cũng không thể để cho ngươi bạn gái nhỏ chạy mất thành thục hiệu đệ gặt trên mặt khôi phục cái kia ưu nhã mỉm cười, chủ động khoác lên chặt cánh tay. Khiên cùng với chính mình tiểu nam bằng hữu cùng đi theo ra khỏi trạm xe lửa. Thế kỷ 19 Paris, tuy là có thể được xưng là thời đại này phồn hoa nhất quốc tế đại đô thị, đáng tiếc trạm xe lửa vẫn như cũ có vẻ phi thường nhăn nhíu bẩn thỉu bất kham. Hơi nước xe lửa cần đại lượng than đá, xe ngựa sẽ tùy chỗ kéo xuống phân và nước tiểu, góc bên đều là rác rưởi cùng bẩn thỉu ăn mày, cộng thêm chiến tranh các lộ bị chừa nguyên nhân. Vì vậy so với những cái này xa xôi tiểu sơn thôn tựa hồ cũng hơi có không bằng. Chắc cùng hiểu đệ gắt rất nhanh liền rời đi cái kia không khí không sạch sẽ chạm xe lửa, chẳng qua là khi bọn họ đi tới bên ngoài thời điểm, lại thấy được phía trước chạy ra ngoài chia ra, dường như lâm vào một cái phiền phức trong. Đi tới gần bên, có thể thấy rõ ràng một người mặc lôi thôi quân trang binh sĩ đối diện chia dạ lớn tiếng a xích. Nhìn, ngươi tên tiểu quỷ này, bước đi không dài ánh mắt sao ta quân trang bị ngươi biến thành cái dạng này, nếu như ngươi không bồi thường ta. Ta sẽ đem ngươi vổ vào ngục giam, sau đó bán được châu Phi đi hắn một bên quơ tay trái, chỉ cùng với chính mình phía sau bị lộng bẩn quân trang, tại hắn phía sau không xa địa phương, có một bãi bị đè ép phân ngựa. Hiển nhiên, vừa rồi trịa dạ lao ra chạm xe lửa thời điểm, không phải cẩn thận đụng vào trên thân thể của hắn. Tuy là nàng xem ra là một đứa bé, nhưng là một vi phở làm hạ giờ, cơ thể chất căn bản là không phải nhân loại có thể chống lại. Vị này cường tráng binh sĩ bị trịa dạ đánh bay đi ra ngoài, sau đó ngồi ở phân ngựa bên trên. Thực sự là như thế nào không may ai nhìn người lính kia phía sau cái mông phân ngựa, còn có không khí tràn ngập mùi thối, chặt cùng hiểu đệ gặt nhìn lẫn nhau một cái, nhịn không được cười lớn tiếng lên. Ha ha ha ha ha ha ha ha, ai dám cười ta nghe được tiếng cười. Sĩ binh tướng lực chú ý từ trịa dạ trên người rời, thấy được phía sau chặt cùng hiểu đệ gặt, gần lui cửa ra tiếng quát mắng lập tức hơi ngừng. Chặt mặc trên người, là cho dù ở Paris, cũng chỉ có số ít cao đẳng quý tộc hoặc là hoàng tộc khả năng quần áo nón nẻ hoa lệ phục sức, cộng thêm anh Tuấn kia bề ngoài cùng khí chất cao quý, hiển nhiên xuất thân bất phàm, tuyệt không phải một người bình thường sĩ binh có thể chọc cho ở trên. Còn như Hữu Đệ Gác, tuy là mặc trên người tang phục, thế nhưng đồng dạng tản mát ra một cỗ mãnh liệt khí tràng, cao quý mà ưu nhã, hiển nhiên cũng là một vị quý tộc. Đối mặt hai vị thân phận bất phàm quý tộc, binh sĩ sắc mặt nhất thời trở nên phi thường xấu xí, giống như là bị kẹp lại cổ như con vịt, khuôn mặt đến mức đỏ bừng. Nhìn tên lính này biểu tình, còn lại nguyên bản có chút sợ hãi mà không dám đứng ra người nói chuyện nhóm dồn dập buồn cười, cười trộm đứng lên. Có hai vị quý tộc ở đây, bọn họ cũng không cần tái sợ hãi. Chia ra, chuyện gì xảy ra đang vây xem người trong tiếng cười, chặt cùng hiểu để gạt đi tới chia dạ bên người, hỏi. Sau đó giải thích của nàng cùng chặt bọn họ suy đoán không sai biệt lắm, bất đồng duy nhất là, lúc đó binh sĩ chỉ là bị đánh ngã, cũng không có té ngã đoa nở kia phân ngựa bên trên. Hắn là ở đứng lên, định tìm chia giả tính sổ thời điểm, bị nàng một quyền đánh phi, mới có té ngã phân ngựa ở trên. Phốc phốc đã dừng tiếng cười chặt cùng hiểu để gạt nghe đến đó, lần nữa nhịn không được bật cười, không nghĩ tới chân tướng của sự thật là cái dạng này. Có thể nói tuy là ban đầu tên lính này vẫn là vô tội, thế nhưng phía sau chính là hắn tự chuốc lấy đau khổ. Hơn nữa, bị một cái tiểu cô nương một quyền đánh bay, cũng khó trách hắn thẹn quá thành giận, cũng không dám động thủ, chỉ là lên tiếng uy hiếp. Binh sĩ, vị này tiểu thư là vị hôn thê của ta, lời của nàng là chính xác. Gã nghe xong toàn bộ sự việc đi qua chặt đưa tay từ hiểu đệ gặt trong tay rút ra, đi tới tủng lôi kéo đầu, không nói tiếng nào binh sĩ phía trước. Ngạo mạn nói rằng, mặc dù không có sử dụng tồn tại lực, nhưng là chặt bản thân có khí chất cùng uy nghiêm, cũng đủ để cho một nhân loại bình thường cảm giác được khổng lồ áp lực. Vị kia binh sĩ đã sắp muốn đứng không vững, chỉ là dùng sức gật đầu, dùng phi thường mềm yếu giọng nói trả lời, dáng dấp khôi hài nực cười. Đúng, vị này thiếu gia tốt, tuy là phía trước đúng là vị hôn thê của ta thất lễ trước đây, nhưng là làm một danh binh lính bình thường. Cư nhiên đối với một vị quý tộc lớn tiếng quát lớn, đây chính là trọng tội, nếu như là ở trong quân đội, sẽ phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Ga cái kia xin ngài nhất định phải khoan thứ ta chỉ là uống say, hoàn toàn không có mạo phạm quý tộc ý tứ. Cái này nguyên bản còn khí thế hung hăng binh sĩ đã sắp muốn khóc lên, hắn té quỵ dưới đất, dùng sức đem đầu đập vào cứng rắn trên mặt đất, phát ra thỉnh cầu khoan thứ thoại ngữ. Đối với ngươi nghiêm phạt, ta sẽ giao cho ta vị hôn thê lai tài quyết. Nhìn tên lính này phản ứng, chặt khoe miệng nổi lên một luồng châm biếm, sau đó xoay người nhìn chia ra, trên mặt đổi lại y phục tha hó hảo biểu tình. Chia ra, ngươi cảm thấy phải làm thế nào xử trí người này đâu rất rõ ràng, chắc đem điều này binh sĩ trở thành cho chia dạ phát tiết phía trước buồn bực nơi chút giận. Nhìn một chút chặt cái kia ánh mắt khích lệ, chia dạ nắm chặt nắm tay, hướng phía cái kia xui xẻo binh sĩ đi tới. Cầu thả cầu vô tốt.